Khủng bố sống lại. Chương 813, xé nát thư tín. Góc truyện audio.com. Màu đỏ thư tín xuất hiện lần nữa. Ý vị này quỷ bưu cục bên trong bình thường vận hành bị làm rối loạn. Dương Gian đưa qua một lần màu đỏ thư tín. Lần kia phúc thọ viên sự kiện có thể nói là hung hiểm vô cùng. Liền hắn loại này người ngự quỷ đều kém chút cắm ở bên trong. Đừng nói chi là người bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, màu đỏ thư tín đại biểu là độ cao nguy hiểm đưa tin nhiệm vụ. Cửu tử nhất sinh, tầng một người mang tin tức nghĩ phải hoàn thành tuy nói không là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là vô cùng khó khăn. Đương nhiên, đưa tin sau khi thành công lấy được hiệu quả cũng là rõ ràng. Màu đỏ thư tín đưa sau khi thành công, tất cả người mang tin tức trực tiếp lên lầu tầng 1. Nhưng mà vốn cho rằng nhiệm vụ như vậy kết thúc. Không nghĩ tới Dương Gian đi tới tầng 2. Tầng 2 cũng xuất hiện như thế một phong màu đỏ thư tín. Mà phong thư này, Dương Gian căn bản không có ý định đưa. Hắn mặt lạnh lấy, sải bước đi hướng về phía lá thư này vị trí. Chuẩn bị đem lấy đi. Ngươi nghĩ làm cái gì? Chấm, chợt, đi ngang qua số 21 gian phòng thời gian một người nam tử ngăn cản Dương Gian. Tầng một đi lên tân nhân cũng đừng loạn nhúng tay chuyện này. Cái này phong màu đỏ thư tín là trước kia chưa bao giờ có. Khẳng định 10 phần đặc thù. Tại sự tình không có thảo luận ra kết quả trước đó ngươi tốt nhất thả trung thực một điểm. Dương Gian bước chân dừng lại. Nhìn về phía cái kia người. Ngươi đang nói chuyện với ta. Chấm, u ám hành lang bên trong. Hắn một đôi mắt hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Quỷ dị mà lộ ra ra một cỗ tà tính. Cả người tựa như phát ra ra một cỗ âm lãnh khí tức. Không nghĩ là bình thường người sống. Ngăn cản Dương Gian người rõ ràng run lên một cái. Theo bản năng lui về sau nửa bước. Hắn cảm giác, cái này người có loại không nói được nguy hiểm. Có thể đến tầng hai người đều là tiếp xúc qua linh dị. Mặc kệ tính cách như thế nào đại đa số đều xem như người thông minh. Bởi vì ngu xuẩn đã chết tại dưới lầu. Căn bản không có khả năng lại tới đây. Người không thích hợp. Nam tử này chần chờ một cái. Tránh ra, tầng một đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua một hơi đi lên rất nhiều tầng một người mang tin tức. Trọn vẹn 3-4 cái. Nhất định là có nguyên nhân gì? Bình thường dưới lầu ngẫu nhiên có thể bên trên tới một cái đã là rất không tệ. Cái kia có nhiều người như vậy tại cùng một ngày lên lầu đạo lý. Cho nên, hắn hoài nghi dưới lầu ra dị thường. Dương Gian không nhìn hắn hỏi thăm, coi hắn là không khí giống nhau không còn tải, vẫn như cũ sải bước đi hướng về phía trước đi. Bằng hữu, màu đỏ thư tín nơi này không ai tiếp xúc qua, ngươi tựa hồ đối với lá thư này có ý tưởng, có thể chậm rãi sao? Lần này người mang tin tức tới nhiều như vậy, sau đó màu đỏ thư tín xuất hiện, khẳng định không phải trùng hợp. Nhất định là có nguyên nhân gì. Số 25 cửa gian phòng. Một cái vóc người cao lớn. Như khỏe đẹp cân đối tiên sinh giống nhau người mở miệng nói. Màu đỏ bình thường đại biểu nguy hiểm. Lần này thư tín xuất hiện ở hành lang. Ý vị này đây là một lần tập thể đưa tin nhiệm vụ. Mà tham gia cùng nhân số cùng đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hiển nhiên. Cái này đưa tin nhiệm vụ đem sẽ phi thường khó khăn. Có một cái mang theo kính mắt. Ước chừng 25-26 nữ tử nói. Đương nhiên, nếu như đưa tin thành công, có lẽ sẽ có một ít không tưởng tượng được thu hoạch. Bất quá xét thấy không có đưa ra màu đỏ thư tín kinh nghiệm. Ta đề nghị vẫn là không nên động lá thư này. Nhìn xem tình huống lại nói. Lời này nói là cho những người khác nghe. Cũng là nói cho Dương Gian nghe. Nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản Dương Gian muốn lấy đi lá thư này. Vương Thiện ở một bên nhìn xem. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Không dám lên tiếng. Tầng hai người mang tin tức không biết. Nhưng là hắn biết. Cái này dương gian thế nhưng là không giống bình thường đại nhân vật. Trước đó Đại Hải thành phố một chuyến, hắn cùng linh dị vòng cái nào đó nhân vật đứng đầu đánh nhau. Tràng diện kia, quả thực đáng sợ, một tòa nhà cao ốc đều cho xé rách, bầu trời nhan sắc đều cải biến, bao phủ tại tầng một huyết sắc bên trong. Cả tòa thành thị tựa như rơi vào địa ngục. Linh dị lực lượng, để cái này dương gian biến so lệ quỷ còn kinh khủng hơn. Thái Ngọc, cái này người gọi dương gian, là ta tại tầng một nhận biết. Ngươi tuyệt đối đừng đắc tội cái này người. Hắn không phải tiếp thu linh dị thư tín bị ép trở thành người mang tin tức. Hắn là xông vào tiến quỷ bưu cục người. Vương Thiện thấp giọng với bên cạnh số 26 phòng nam tử nói. Hai người bọn họ lẫn nhau là tại tầng một nhận biết. Cái này gọi Thái Ngọc nam tử con ngươi co rụt lại nói. Cái gì? Hắn là xông vào tiến quỷ bưu cục. Nói đùa sao? Chuyện này làm được sao? Hắn có thể chứng minh. Vương Thiện chỉ bên cạnh Vạn Hưng. Quỷ bưu cục có thể linh dị nơi. Người bình thường căn bản tìm cũng không tìm tới. Chỉ có bị ép trở thành người mang tin tức người mới có thể tiến đến. Người nói hắn là cố xông vào. Đó căn bản không có khả năng. Thái Ngọc liền vội vàng lắc đầu. Không tin loại chuyện này. Bởi vì chuyện này đã vượt qua hắn nhận biết. Vương Thiện nói ra. Tuyệt đối sẽ không tính sai. Hắn chính là xông vào tiến vào quỷ bưu cục. Mà lại xông tới ngày đầu tiên buổi tối hắn liền bị bưu cục bên trong cái kia tắt đèn sau bồi hồi tại trong lầu lệ quỷ tập kích. Kết quả, lệ quỷ chẳng những không có đem giết chết, ngược lại bị hắn ngạnh sinh sinh đánh lui. Mà lại, cái này dương gian thậm chí còn tại kế hoạch đem bưu cục bên trong lệ quỷ xử lý. Thái Ngọc càng nghe càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Phảng phất đang nghe cố sự đồng dạng. Ngươi là tại cùng ta giảng trò cười sao? Liền quỷ đều giết không chết cái này người. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Vương Thiện trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Thái Ngọc tuyệt đối không tin. Hắn dù sao chỉ là người bình thường. Mặc dù tiếp xúc sự kiện linh dị, nhưng cũng chỉ là bị quản chế tại quỷ bưu cục mà thôi. Kiến thức có hạn. Căn bản không phải linh dị vòng người. Huống chi, dương gian vẫn là vòng tròn bên trong đứng đầu nhất một nhóm người ngự quỷ. To lớn nhận biết chênh lệch bày ở đây. Đột nhiên tiếp xúc, tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Ngươi không được lời nói có thể nhiều quan sát. Tóm lại ta đã nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối không nên đắc tội cái này dương gian. Hắn không chỉ có được lệ quỷ năng lực. Mà lại ở bên ngoài cũng quyền thế to lớn. Bất quá hắn rất cao ngạo. Không, hẳn là rất coi thường. Đối với người bình thường rất coi thường. Giống nhau không trêu chọc đến hắn. Hắn đối với người bình thường là không có hứng thú gì. Vương Thiện nói lườm đồng dạng bên cạnh Vạn Hưng. Trước đó tại lầu dưới thời gian Vạn Hưng đắc tội dương gian. Kết quả còn sống tốt. Cái này thuyết minh cái này người trả thù tâm không phải rất mạnh. Chỉ là dung không được một số người khiêu khích. Thái Ngọc nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia đi ngang qua trước mặt dương gian. Chẳng lẽ, màu đỏ thư tín xuất hiện là bởi vì sự xuất hiện của hắn? Dương gian giờ phút này bước chân dừng lại. Lập tức đưa tay liền đi đem cái kia phong thả tại hành lang bên trên màu đỏ thư tín cầm lên. Từ trước đó tình huống đến nhìn, chỉ cần cái này màu đỏ thư tín tiếp xúc, đưa tin nhiệm vụ sẽ xuất hiện. Sau đó tầng 2 tất cả người mang tin tức liền không thể không dựa theo thư tín cạnh nhắc nhở tiến về chính xác địa điểm đưa tin. Người nghĩ làm cái gì? Như thế lỗ mãng liền thủ tín kiện là muốn hại chết tất cả mọi người sao? Mà lại ngươi mới tầng 1 vừa mới đi lên tân nhân. Liền xem như đưa tin phong thư này cũng không thể để ngươi lấy đi. Ta cũng không muốn đưa tin trên đường có người đem thư kiện ngoài ý muốn thất lạc. Lập tức, một vị ngoài 30, thành thục ổn trọng nam tử bắt lại dương gian cổ tay. ngăn cản hắn lấy đi thư tín. Cái này người gọi Lưu Minh Tân, là tầng 2 người mang tin tức. Trước mắt tại tầng 2 đã đưa 2 phong thư, lại cho 1 phong hắn liền có thể đi hướng tầng 3. Tư lịch để ở chỗ này xem như tương đối sâu. Thế nhưng là tiếp xúc, cái này gọi Lưu Minh Tân nam tử liền thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác chính mình nắm lấy căn bản cũng không phải là tay của người sống. Cách quần áo cũng có thể cảm giác được nhân thủ này trưởng bên trên truyền đến băng lãnh cùng hàn ý. Phảng phất tay của người chết trưởng đồng dạng, không mang một chút xíu nhiệt độ cơ thể, như tiếp xúc lệ quỷ. Lưu Minh Tân theo bản năng thu hồi thủ trưởng, trong mắt bộc lộ ra mấy phần bất an cùng kinh nghi. Dương Gian giờ phút này mở miệng nói, các ngươi những này tầng 2 người mang tin tức, nói thật ta căn bản cũng không có để vào mắt, ta việc cần phải làm các ngươi tốt nhất đừng hỏi đến. Bằng không, ta không ngại hiện tại động thủ, trực tiếp dọn dẹp tầng này, để tầng này người mang tin tức trực tiếp ở cái thế giới này bên trên biến mất. Dù sao, ta đối với quỷ bưu cục bên trong cái này người mang tin tức thân phận, ấn tượng thật không tốt. Nói, hắn cái kia biến thành màu đen bàn tay lấy đi cái này phong màu đỏ thư tín. Lập tức, một cỗ âm lãnh gió nhẹ thổi lên. Hành lang bên trên vách tường bên trên, màu đen giống như mực chữ viết hiện lên, siêu siêu vẹo vẹo, lộ ra ra một tia quỷ dị. Thư tín nhiệm vụ bị phát động. Đại xuyên thành phố, Minh Nguyệt tiểu khu, 7 tòa nhà 301 phòng. Chữ viết hội tụ vào một chỗ, lưu lại một cái địa chỉ. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi người nào, hiện tại cho ta bỏ xuống lá thư này. Lập tức, vừa rồi cái kia thân hình cao lớn nam tử mang theo mấy phần uy hiếp khẩu vị nói. Đồng thời, bên cạnh đã có người cầm thương chỉ vào Dương Gian. Tựa hồ một lời không hợp liền muốn ở chỗ này phát sinh một trận sống mái với nhau. Không biết mùi vị, Dương Gian khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh cười. Hắn trong mắt của mọi người thấy trước mắt cái này phong màu đỏ thư tín trực tiếp liền xé nát. Cái này mặc dù là một phong linh dị thư tín, nhưng lại cùng phổ thông thư tín không có gì khác nhau. Rất dễ dàng liền xé nát. Không cần, bên cạnh cái kia gọi Lưu Minh Tân nam tự ý thức được Dương Gian muốn làm cái gì. Vội vàng muốn ngăn cản, nhưng là đã chậm, Dương Gian động thủ rất quyết đoán. Xé nát rất triệt để, hoàn toàn không cho những người này cơ hội. Đương nhiên, bọn hắn cũng ngăn không được Dương Gian muốn xé nát thư tín. Hắn đem thư cho xé. Đáng chết, có người giống nói, thanh âm đều run rẩy lên. Xé nát thư tín, giống như là trực tiếp liền hoàn thành một lần đưa tin nhiệm vụ. Nhưng là cái này lại phải thừa nhận lấy giá cả to lớn. Người mang tin tức đem phải bị một lần lệ quỷ tập kích. Mà lại dạng này tập kích là không phân trường hợp, không tiến hành cùng lúc ở giữa, không phân địa điểm, có thể người bình thường căn bản ngăn không được dạng này một lần tập kích. Đối bọn hắn mà nói, đưa tin còn có không ít có thể sống sót. Xé nát thư tín, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, ta căn bản cũng không dự định đưa phong thư này. Ta muốn đi tầng 3, nhưng là ta cảm thấy đưa tin quá chậm, ta dự định đến gần đường. Dương Gian đem trong tay giấy mảnh tiện tay vung tại trên mặt đất. Chậm rãi nói, màu đỏ thư tín có thể để một tầng lầu người mang tin tức lên một tầng. Trước đó ta tại tầng 1 liền đưa qua một phong màu đỏ thư tín. Ngươi cái này tên điên, ngươi muốn chết chính mình đi chết, đừng kéo chúng ta xuống nước. Người biết hay không xé nát thư tín về sau sẽ dẫn tới lệ quỷ tập kích. Cái kia gọi Lưu Minh Tân nam tử sắc mặt có chút tái nhợt. Đã phẫn nộ lại sợ hãi nói. Dựa theo Dương Gian loại thuyết pháp này. Cái này màu đỏ thư tín là tầng lầu này tất cả người mang tin tức đưa tin nhiệm vụ. Hiện tại hắn đem thư xé. Nói cách khác, tầng lầu này người mang tin tức đều đem gặp lệ quỷ tập kích. Cái này hoàn toàn chính là hại người nha. Dương Gian lại bình tĩnh nói. Ta biết, nhưng là cái kia lại như thế nào? Đối với các ngươi mà nói kết quả cũng giống nhau. Đưa tin cũng là chết. Không đưa cũng là chết. Tả hữu đều là chết. Cần gì phải đi ra bên ngoài cho những người khác thêm phiền đâu. Chết ở đây bưu cục bên trong. Yên lặng, không thật là tốt sao? Vương Thiện, ngươi cho là thế nào? Nói xong, hắn nhìn về phía đối diện hành lang bên trên đứng Vương Thiện. Vương Thiện cái trán bên trên mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cảm thấy, Dương Gian đối với quỷ bưu cục thái độ phát sinh cải biến. Trước đó là cẩn thận điều tra. Bây giờ lại là cấp tiến rất nhiều. Nếu như không có đoán sai lời nói. Hẳn là đại hải thành phố sự tình đối với hắn sinh ra một chút ảnh hưởng. Ngươi là đúng. Đỏ thư tín độ khó rất lớn. Mà lại dễ dàng đối với ngoại giới tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đem linh dị mang vào hiện thực thế giới bên trong. Lần này xé bỏ thư tín. Nếu như có thể sống sót, như vậy tầng 2 tất cả người mang tin tức sẽ tiến về tầng 3. Đây là một lần cơ hội. Hắn ngữ khí có chút run rẩy, cưỡng ép giải thích một đợt. Không giải thích không được a, Dương Gian liền xem như không xé thư tín. Cái này màu đỏ thư tín nhiệm vụ ai dám đi hoàn thành. Chỉ có hắn mới có tư cách đi hoàn thành. Liền xem như tầng 2 người mang tin tức tuyệt đối là đi một cái chết một cái. Cùng xé nát thư tín sống sót xác suất đoán chừng đều không khác mấy. Thả mẹ ngươi dám thối. Cái kia thân hình cao lớn tráng kiện nam tử chửi ầm lên. Ta đưa tin chí ít có thể sống một tháng. Hiện tại như thế một làm. Hôm nay ta nói bất định thật phải chết ở chỗ này. Ta cũng không muốn lên lầu khi cái gì người mang tin tức. Ta đều là dẫm lên sau cùng kỳ hạn đưa tin. Liền là muốn tranh thủ thêm một điểm an toàn thời gian. Tầng 2 người mang tin tức đưa tin nhiệm vụ khoảng cách thời gian kéo dài. Một tháng một phong thư. Dưới lầu là 7 ngày. Sung túc kỳ hạn mới đưa đến tầng 2 người mang tin tức ngược lại so tầng 1 nhiều nguyên nhân. Thật sự là đáng ghét. Hôm nay kế hoạch đều bị người mới này làm rối loạn. Biết sớm như vậy vừa rồi nên đánh đoạn chân của ngươi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chưa hề có qua có người trực tiếp tại bưu cục bên trong xé nát thư tín ví dụ. Hơn nữa còn là xé nát cái này Phong chưa hề gặp qua màu đỏ thư tín. Linh dị sẽ không xâm lấn đến bưu cục bên trong a, những người này nghị luận ầm ĩ, có người giận mắng. Có người hoảng sợ, cũng có người lo lắng. Dương Gian mặt không biểu tình. Hắn không nhìn những người này các loại ánh mắt. Hắn chỉ là tại làm chính mình chuyện nên làm. Hắn không cho phép, bên ngoài lại xuất hiện một kiện phúc thọ viên cấp bậc này sự kiện linh dị. Đại hải thành phố có Diệp Chân. Có linh dị diễn đàn cưỡng ép áp xuống tới. Cái kia đại xuyên thành phố nhưng không có. Cho nên đánh giá lợi và hại. Xé nát thư tín là ổn thỏa nhất. Muốn chết, cũng chỉ là chết lầu 2 này tất cả người mang tin tức. Dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài chết vài trăm người. Thậm chí là mấy ngàn, mấy vạn đi. Huống chi, cái này cũng đích thật là lên lầu phương pháp nhanh nhất. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, đột nhiên từng tiếng vang xuất hiện, từ 21 tốt đến số 27 gian phòng cửa lớn giờ phút này toàn bộ mở ra. Một cỗ nhìn không thấy linh dị lực lượng bắt đầu quấy nhiễu chung quanh. Đi đạo nội ngọn đèn hôn ám có chút lóe ra, một cỗ âm lãnh, u ám khí tức giờ phút này đang nhanh chóng từ dưới lầu lan tràn ra. Tâm tình bất an lập tức từ lòng của mỗi người đáy dâng lên. Tới, thật tới, Lưu Minh Tân mở to hai mắt, tâm đang run rẩy. Lần này không cần tranh giành, xé nát thư tín sau một cái giá lớn xuất hiện. Quỷ muốn tại hôm nay tập kích tầng này tất cả người mang tin tức. Dương Gian vẫn như cũ thần sắc nhạt định, xé nát thư tín sau hắn quay người đi trở về. Lý Dương, chuẩn bị trở về gian phòng. Chống nổi lần này tập kích. Chúng ta ba lầu gặp. Sống không qua, mọi người cùng nhau chết. Số 21 cửa gian phòng Lý Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hẳn không có vấn đề. Dù sao lần này chuẩn bị tương đối đầy đủ. Hy vọng như thế. Dương gian mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng hắn hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Bất quá hộp âm nhạc mang tại trên người, thật sự là gặp không cách nào giải quyết sự tình, hắn vẫn là có thể cân nhắc liều một phát. Cách chương.